Bất Hủ Kiếm Thần, chương 440, Diễn Thiên Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá Vọng Ngân Mâu Cộng Thân, Lâm Dịch tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ này khắc này, Lâm Dịch đã ở vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái, cơ thể lỏng, tâm thần thư giãn, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ, hướng Diễn Thiên Đại Trận phương hướng nhanh chóng chạy như bay. Vô số đạo không gian liệt phùng liên tục trào hướng, nhưng Lâm Dịch lại có thể tại đây rậm rạp chằng chịt trong khe, huyền diệu khó giải thích tìm được một con đường sống, xuyên qua. Mỗi khi trước mặt đem gặp nguy hiểm lúc Lâm Dịch thân hình đã đi trước làm ra tránh né động tác. Cổ nhân có nói, gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ. Giảng thuật chính là như vậy một loại đại cảnh giới, khi tu sĩ rơi vào tới hư tới không trạng thái lúc trong lòng vắng lặng trống rỗng không một động hắn bản tâm, lừa dối bất chấp việc mặc dù không gặp không nghe thấy lại có thể giác mà trốn tránh chi. Phàm nhân thường nói tâm huyết dâng trào cũng là đạo lý này. Nhưng vào lúc này, ở vào trong thức hải hạo nhiên chính khí đồ, đột nhiên một hồi run rẩy, vài cái chữ to màu vàng nổi lên. Thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết, Lâm Dịch trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thường nghe người ta nói, vạn pháp tuy nhiều, nhưng chung quy một. Phá Vọng Ngân Mâu mang cho ta tới loại trạng thái này, nguyên lai tại trăm nhà kinh luân trong cũng có nhắc tới. Loại cảnh giới này tuy cao, nhưng có chút thời điểm, biết rõ trước mặt gặp nguy hiểm, lại cũng chỉ có thể hùng hồn chịu chết. Chư Tử Bách Thánh một đêm ngộ đạo, đã sớm ngờ tới tương lai sẽ chết, nhưng vẫn đang đạo nghĩa không cho phép chùn bước đầu nhập vào đối kháng thiên ma trong đại quân, cuối cùng ngã xuống. Lâm Dịch phải làm chuyện này, cũng là như vậy. Lâm Dịch thân hình tại thần ma chi địa trong nhanh chóng xuyên qua, nguyên anh đại tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ không gian liệt phùng, lại đối với Lâm Dịch không tạo được một chút thương tổn. Một màn này, nếu là bị hồng hoang tu sĩ nhìn thấy, sợ rằng lại muốn khiến cho một hồi oanh động. Ý vị này, Lâm Dịch không cần đợi được 10 năm một lần thần ma chi địa mở ra, chỉ cần hắn chính mình nguyên anh đại thủ đoạn của tu sĩ tìm được thần ma chi địa không gian tiết điểm, liền có thể tùy thời không khớp nơi đây. Cái này thần ma chi địa trong, còn cất giấu đông đảo bảo tàng không có bị tu sĩ khai thác đến. Lúc này, thần ma chi địa tồn tại càng giống như là Lâm Dịch dành riêng vùng đất bên trong tràn đầy không thể dự đoán kỳ ngộ. Khoảng chừng qua nửa ngày, Lâm Dịch dần dần chậm lại tốc độ, hắn dự cảm đến, Diễn Thiên Đại Trận đang ở phụ cận. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước Lâm Dịch trong lòng khẽ động cảm giác tựa hồ tiến nhập một không gian khác mà không gian liệt phùng cũng không còn có xuất hiện bị chỗ này không gian hoàn mỹ cắt đứt. Thiếu không gian liệt phùng uy hiếp trong mắt Ngân Huy dần dần tản đi, Lâm Dịch hai tròng mắt lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Dịch hiện lên chưa thỏa mãn cảm giác, Phá Vọng Ngân Mâu trạng thái đích thực quá làm khó được, nếu là có thể lâu dài bảo trì ở loại trạng thái này, không chỉ cùng người đối địch có thể khắp nơi chiếm trước tiên cơ, ngộ đạo tốc độ cũng có đột nhiên tăng mạnh. Cảm thụ được xung quanh quen thuộc khí tức, Lâm Dịch lầm bẩm đạo. Diễn Thiên Đại Trận ta tới, thất trùng trận pháp 7 ngày luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trước mắt không tự chủ hiện ra cái kia bạch sam nữ tử tại đây Diễn Thiên Đại Trận trong, nàng mới thật sự là vũ tình, thỉnh thoảng lộ ra một chút e thẹn, thỉnh thoảng hiển lộ ra một tia bướng bỉnh. Từng tiếng tiểu tặc lãng đãng bên tai không ngừng, Lâm Dịch cưỡng chế trong lòng tưởng niệm, bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu Diễn Thiên Đại Trận trận văn, dọc theo đường đi đi một chút dừng một chút, liên tục đi sâu. Lúc này đây Lâm Dịch là từ Diễn Thiên Đại Trận một hướng khác tiến nhập, nhưng đại trận bản chất nhưng không có phát sinh cải biến. Vẫn là thất trùng huyền diệu trận pháp thay phiên thay thế. Bất luận là sát trận, ảo trận, hay hoặc là rất nhiều phụ trợ trận pháp, Lâm Dịch đều ở trong đó đem thời gian ngây ngô mãn, vẫn chưa sốt ruột phá trận. Lâm Dịch lần này đến đây, không phải là vì phá trận, mà là vì học tập cái này Diễn Thiên Đại Trận. Trong núi không một giáp, trong động không năm tháng, thời gian cực nhanh. Lâm Dịch tại đây Diễn Thiên Đại Trận trong nhất tâm chuyên nghiên, chớp mắt rời đi đã qua 7749 ngày. Một ngày này, Lâm Dịch một lần nữa trở lại lúc đầu trong trận pháp, đột nhiên nhẹ thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày lộ ra một tia mệt mỏi. Như vậy không ngủ không ngớt, đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào như vậy cường độ cao phân tích thôi diễn trong, đối với Lâm Dịch cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. May mà cái này 49 thiên, cũng không phải là nhất vô sở hoạch. Lâm Dịch tuy rằng không thể hoàn toàn đem Diễn Thiên Đại Trận sao chép được, nhưng lại có thể đem một loại khốn trận cùng cấm linh trận hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ. Mà lần này cấm linh trận đủ để giam cầm nguyên anh đại tu sĩ linh lực ngũ hơi thở thời gian. Nếu là ở Diễn Thiên Đại Trận trong tiếp tục nghiên cứu một chút đi, Lâm Dịch có nắm chắc thu hoạch lớn hơn nữa, nhưng mà hắn đã không có quá nhiều thời gian. Lâm Dịch kế tiếp còn muốn làm một chuyện, đúng phá trận ra ngoài. Thông qua kinh nghiệm lần trước, Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, phá giải diễn thiên đại trận then chốt là tìm kiếm ra đại trận trong bỏ chạy một. Hơn nữa Lâm Dịch hầu như có thể xác định cái này bỏ chạy một tuyệt đối không phải là phàm vật, lần trước chỉ là diễn thiên đại trận trong một cái góc nhọn, phá trận then chốt đúng một gốc cây thái cổ thần dược, lúc này đây cũng nhất định có thu hoạch. Lâm Dịch chậm rãi đi hướng đại trận trong một chỗ đống loạn thạch, nơi đây chất đầy hình dạng khác nhau thạch đầu quái trạng đá lởm chởm, chợt vừa nhìn có chút cổ quái, nhưng rất khó phát hiện trong đó dị thường. Lâm Dịch tại chỗ trầm ngâm nửa ngày, nhiều lần đẩy diễn đây hết thảy có khả năng. Chỗ này đống loạn thạch tại thất trùng trong trận pháp đều có tung tích thiểm hiện, chỉ bất quá xuất hiện phương thức bất đồng, nhưng là duy nhất không biến tồn tại. Tìm được bỏ chạy một không cách nào phá trận, chỉ có đem cái này bỏ chạy một quy về tại chỗ, làm cho diễn thiên đại trận quy về 50 mà không hiển, lại vừa thoát thân rời đi. 3 năm trước đây, Lâm Dịch là đem thái cổ thần dược một lần nữa trồng, làm cho người sau sinh cơ tái hiện, lực lượng trở về, diễn thiên đại trận một lần nữa hiển lộ ra 50 số tại đây rời đi. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch biết rõ trước mắt một mảnh đống loạn thạch đúng phá trận then chốt, nhưng không biết làm sao làm cho cổ lực lượng này tái hiện hiển hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là phương pháp không đúng, rất dễ đem bỏ chạy một phá đi, từ nay về sau diễn thiên đại trận trở thành một vô giải chết trận, Lâm Dịch cả đời đều không thể ra ngoài. Lâm Dịch đứng ở đống loạn thạch trong suy nghĩ xuất thần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí cái này mỗi một khối hòn đá, Lâm Dịch cũng không dám đơn giản di động. Một ngày một đêm thời gian, trong chớp mắt Lâm Dịch tâm trong bộc phát tĩnh táo. Lâm Dịch linh quang lóe lên, nghĩ tới năm đó cùng thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân luận đạo lúc hắn lấy được một phen cảm ngộ. Dịch kiếm thuật sở dĩ nghìn năm qua không người có thể ngộ, nguyên nhân trọng yếu nhất đúng mỗi cái tu sĩ đều lâm vào một cái góc chết, ánh mắt trở nên cực độ nhỏ hẹp, bọn họ vô phương thấy dịch kiếm thuật hoàn toàn bổn tướng. Nếu là đồng ý nhảy ra những đạo đó cùng pháp trói buộc, đứng ở một cái góc độ cao hơn, đi xem kỹ dịch kiếm thuật có lẽ sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Hôm nay Lâm Dịch thân ở diễn thiên đại trận đống loạn thạch có thể đúng lâm vào một loại góc chết, ánh mắt không đủ rộng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, không hề dự triệu đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ trên cao trong xuống phía dưới bao quát. Giờ khắc này, Lâm Dịch gặp được hoàn toàn mặt khác một bộ cảnh tượng, nhìn không được tâm thần kích động, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Cách chương.